Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1971. Chương 1971. Vạn gia thiếu gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày thứ hai đứng lên. Vạn Phong đầu tiên chạy xuống đi lấy cơm. Lấy cơm sau khi trở lại mở nước, dùng khăn lông dính nước nóng cho Loan Phượng rửa mặt. Làm sao cảm giác ngươi xem phục vụ qua bà bầu tựa như ngươi thành thật khai báo có phải hay không đã làm phục vụ bà bầu chuyện. Loan Phượng rốt cuộc phát hiện vấn đề, Vạn Phong tựa hồ đối với phục vụ bà bầu rất có kinh nghiệm. Đây quả thật là không bình thường. Trương Tuyền cũng không biết sự việc Vạn Phong làm sao sẽ hiểu. Đúng nha, đời trước ta liền phục vụ qua bà bầu. Dĩ nhiên biết. Cái giải thích này hợp lý không? Đời trước nói không chừng ngươi là nữ đâu. Nữ ít nhất mang thai thời điểm cũng bị người phục vụ qua nha. Ta một chút nhớ, ngươi ngược lại là có thể nghèo đối phó. Trương Tuyền, cắn hắn, Trương Tuyền cũng có chút buồn bực. Quả thật rất nhiều chi tiết nàng vậy không biết tại sao Vạn Phong đều biết. Mau ăn cơm, đợi hồi lạnh. Cả ngày lẫn đêm cũng muốn chút đồ vô dụng. Cơm chẳng những không lạnh ngược lại hơi nóng. Vạn Phong lại tới hạng nhất nhiệm vụ. Cầm cháo nhỏ thổi lạnh. Người nào đó liền chống trước quai hàm đi cháo nhỏ trong chén suy khí. Thổi nửa ngày. Mình thử một chút cảm giác nhiệt độ có thể. Lại từng hớp này Loan Phượng ăn tiếp. Này người phụ nữ ăn cơm thật là chuyện rất phiền toái tình. Cũng không biết Loan Phượng là không phải cố ý. Một hồi nghẹt một hồi bị sặc. Vạn Phong còn cho nàng đấm lưng. Trời ạ, mụ ta bị bệnh ta đều không như thế phục vụ qua. Thật vất vả cầm điểm tâm đối phó đi xuống. Ăn điểm tâm xong Loan Phượng tinh thần tỏa sáng. Lại có thể tiếp tục nghe câu chuyện. Vạn Phong lúc này nói được câu chuyện thật biết điều. Nhân vật chính đặc biệt khắp nơi oán hận người hại người. Bị oán hận bị bẫy liền tức giận. Nhân vật chính liền có thể hấp thu mặt trái trị giá sau đó dùng những thứ này mặt trái trị giá mua. Đồ để cho mình mạnh mẽ. Cứ việc chơi. Loan Phượng vậy đặc biệt khát vọng mình mới có thể có một cái như vậy kêu hệ thống đồ. Hai phụ nữ đang chờ nghe câu chuyện đâu. Bệnh cửa phòng vừa mở ra. Trư Mẫn và Lương Hồng Anh đi vào. Mụ, ngươi làm sao tới? Vạn Phong thấy Trư Mẫn vô cùng bất ngờ. Ta tới xem nhìn thôi. Ngươi liền trung thực ở nhà chờ tốt biết bao. Xa như vậy còn chạy tới. Vạn Phong oán trách. Trư Mẫn trợn mắt nhìn Vạn Phong một mắt. Lời nói này, ta có thể không tới xem sao? Phượng Nhi, như thế nào? Mụ, không có chuyện gì. Ta rất tốt, tới đây ngồi, Hồng Anh vậy tới đây. Trương Tuyền vốn cũng muốn kêu mụ, nhưng vừa thấy Lương Hồng Anh ở phía sau miễn cưỡng cầm mụ đổi thành thầm. Cô con dâu muốn sinh đứa nhỏ, mẹ chồng thì là không thể vào phục vụ nhưng vậy được tới xem. Tối thiểu lễ phép không thể hoang phế, Trư Mẫn và Lương Hồng Anh ngồi ở nơi này liền cho tới chưa? Dặn dò rất nhiều người phụ nữ sinh đứa nhỏ ngồi ở cữ kinh nghiệm. Mụ, người yên tâm đi, người nhi tử cái gì cũng hiểu. Ta cũng hoài nghi hắn đã sanh đứa nhỏ. Loan Phượng phát biểu liền như vậy không tốt. Trong đầu nghĩ như thế nào trong miệng liền nói thế nào. Lương Hồng Anh thì chính là tới xem một chút. Còn mang theo một ít thích hợp bà bầu ăn thực phẩm. Nàng là người từng trải. Biết bà bầu ăn cái gì tốt nhất. Các nàng ngồi vào hơn 10 giờ. Hàn Quảng gia lại đem các nàng đưa trở về. Trư Mẫn bản thân là muốn ở lại chỗ này. Nhưng là Vạn Phong cầm nàng khuyên đi. Có hắn và Trương Tuyền ở chỗ này là đủ rồi. Buổi chiều Vạn Phong đỡ Loan Phượng ở ngoài cửa sổ nhìn một hồi phong cảnh ngoài cửa sổ sau đó. Thì tiếp tục kể chuyện. Buổi tối rất bình thường. Ăn cơm kể chuyện ngủ, nhưng đã đến bữa ăn sáng hơn 5 giờ. Loan Phượng giác cảnh, trang nghiêm thời khắc cuối cùng đã tới. Vạn Phong thật nhanh gọi tới y tá cầm Loan Phượng đẩy tới xưởng. Hôm nay xưởng vô cùng thanh tĩnh, trừ Loan Phượng bên ngoài, chỉ có một Dung Hoa Sơn xã nông thôn tức phụ tiến vào. Từ Loan Phượng đi vào đến đi ra tổng cộng 2 tiếng. Vạn Phong và Trương Tuyền ở ngoài phòng xanh mặt xem con kiến trên chảo nóng như nhau. Có thể là trời nóng quan hệ, Vạn Phong trên người quần áo đều ướt đẫm, vì chậm tách ra mình khẩn trương tâm trạng. Vạn Phong và cái đó Dung Hoa Sơn nông dân dựa vào vách tường hút thuốc. Vậy không hút thuốc là hắn một đêm này lại hút 4-5 điếu thuốc. Người nông dân kia tức phụ trước đi ra. Hắn tức phụ sinh một cái cô gái. Người ta tất cả đi ra. Loan Phượng còn chưa có đi ra. Vạn Phong thần kinh đã tương đương khẩn trương. Trương Tuyền, đỡ ta một cái. Ta không đứng lên nổi. Trương Tuyền cầm Vạn Phong kéo dậy. Cảm giác Vạn Phong tay đang phát run. Tay người run rẩy cái gì nha? Cái này thời gian quá dài. Không đúng nha. À, có thể xảy ra chuyện sao? Không biết, Vạn Phong vừa nói như vậy, Trương Tuyền cũng đi theo khẩn trương. Mặt cũng liếc, ngay tại hai người mình hù dọa mình thời điểm, y tá rốt cuộc đẩy giường đi ra. Vị nào là số 6 giường thân nhân? Loan Phượng mặc dù một mặt dáng vẻ mệt mỏi, nhưng là trên mặt tràn đầy hạnh phúc chói lọi. Ở nàng bên người, một cái bọc xem búp bê vải vậy nhỏ đứa bé nhắm mắt lại vẫn còn ở ngủ say. Đã qua bởi vì thường xuyên xuất hiện ôm sai đứa bé sơ sinh sự việc. Bây giờ đều là trẻ sơ sinh sinh ra sau sẽ tùy mẫu thân cùng đi ra ngoài. Tránh xuất hiện lại ôm sai hiện tượng. Vạn Phong nhanh chóng nghênh đón. Ta là người tức phụ sinh cái nhi tử. 3,8 kg. Mẹ con trai bình an. Vạn Phong cũng cảm giác có một đạo ánh sáng mạnh quét theo qua hắn toàn thân. Trên ót tựa như khai trừ thiên môn. Một vẻ hạnh phúc từ chân sau theo xem sóng như nhau lao ra thiên môn hướng không trung tràn ngập. Hai chân mềm nhũn, nếu như không phải là Trương Tuyền kéo lại hắn, hắn liền ngồi dưới đất. Mặc dù lần trước đời hắn đã có qua một lần như vậy trải qua, nhưng cái này nhất thế hắn vẫn vô cùng kích động vậy vô cùng khẩn trương. Vạn Phong từ trong túi móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong bao lì xì nhét vào y tá trong túi. Cực khổ y tá cầm giường đẩy tới bọn họ trong phòng bệnh, giúp cầm Loan Phượng mang đến trên giường bệnh. Trẻ sơ sinh để qua một bên đứa bé trong xe. Y tá dặn dò một ít chú ý sự hạng sau liền đi ra ngoài. Dặn dò Vạn Phong có chuyện gì nhấn chuông kêu nàng. Trương Tuyền cho Loan Phượng đắp kín mền đi ngay xem đứa nhỏ. Vừa thấy đứa nhỏ sợ hết hồn, bởi vì là đẻ thường. Đứa trẻ đầu xem như tên lửa, là thật xem tên lửa. Não cũng không có cửa liền xem dẹt xem làm thịt. Trương Tuyền không gặp qua tình cảnh này tự nhiên giật mình. Lần trước đời lần đầu tiên thấy người mới sinh ra là bộ dáng kia thời điểm Vạn Phong cũng là sợ hết hồn, nhưng bây giờ Vạn Phong đã không kỳ quái. Hắn biết đạo nhất thiên đứa trẻ đầu liền sẽ gồ lên tới. Ngày mai đầu liền chống dậy rồi. Đẻ thường chỉ như vậy, ta cảm thấy vẫn là sanh mổ. C-section, tốt, vậy sau này ngươi liền sanh mổ. C-section, cái này chính các ngươi làm chủ. Đã từng giống như nữ số bản Tề Thiên Đại Thánh Loan Phượng lúc này rốt cuộc đàng hoàng. Đầu nàng phát còn có chút ướt nhẹp. Vạn Phong dùng khăn lông khô cho nàng đậy kín. Loan Phượng chuyển đầu mắt lom lom nhìn Trương Tuyền bò tới giường trẻ sơ sinh lên xem đứa nhỏ. Trương Tuyền, lấy ta xem. Trương Tuyền cầm giường trẻ sơ sinh lấy được Loan Phượng mép giường. Loan Phượng xem mèo xem con chuột như nhau nhìn đứa nhỏ. Ánh mắt tất cả đều là ánh sáng. Thiếu xem một hồi, nằm xuống lại. Người phụ nữ lúc này rơi cái gì bệnh chính là cái đó bệnh. Sau này có thời gian ngươi xem. Ta muốn hiếm rắm nha. Tương lai nói không chừng cầm cây gậy đuổi theo đánh cũng là ngươi. Vạn Phong cầm Loan Phượng nhét hồi chăn, đắp kín mền.